Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, một khối bò bít tết tại họa. Thật sao? Lam Phong mỉm cười, sau đó đi đến tủ lạnh trước đem kích đông lạnh trong phòng mặt đông lạnh rượu bia ướp lạnh lấy ra. Sau đó rót vào một cái không trong chén. Băng hỏa bò bít tết, người vừa rồi nếm là lừa tư vị. Như vậy hiện tại thử một lần băng đi. Cắt xuống bò bít tết một góc, đưa nó để vào cái này đóng băng bia trong rượu ngâm 3 giây sau lại ăn thử. Dạng này à, hội là thế nào vị đạo đâu? Nhược Thanh Nhã tràn ngập mong đợi đem bò bít tết cắt dưới một góc để vào đóng băng bia trong rượu ngâm, sau đó bỏ vào trong miệng. Suy kéo, bò bít tết vừa vào miệng bên trong liền sinh ra đại lượng bọt khí. Tựa như từng mai bom tại Nhược Thanh Nhã miệng bên trong liên tục không ngừng mà phát sinh. Nổ tung, sao sao hưởng thụ lấy cái này không gì sánh kịp vị giác trùng kích. Cả người tựa như từ chói chang trong ngày mùa hè trốn vào băng sơn chi địa. Một cỗ mát lạnh cảm giác tràn ngập Nhược Thanh Nhã toàn thân. Tựa như toàn thân tế bào tại thời khắc này sinh động. Mỹ lệ trên gương mặt nổi lên đỏ ửng. Sau đó bò bít tết tự động tại bạo tạc dưới tan ra bị nuốt tiến trong bụng. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cảm giác thật giống như bị ái thần Cupid thần tiễn bắn trúng. Từ băng thế giới đi vào vô tận mỹ lệ tường hòa xuân thế giới. Từng tiếng như có như không thanh âm nhịn không được từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng ngọc thủ chăm chú đem thân thể mình ôm, càng không ngừng run rẩy. Loại cảm giác này, thật sự là quá có trùng kích lực, không cách nào hình dung, vô pháp kể rõ. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã tư thế vô cùng mê người. Lam Phong có thể rõ ràng mà trông thấy trước ngực nàng này bị nàng đè ép đi ra trắng như tuyết cùng. Hấp dẫn hắn nhãn cầu thật sâu khe rãnh. Lam Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã phản ứng vậy mà lại kịch liệt như thế. Hội dụ người như vậy. Cứ việc, mỗi một cái hưởng qua hắn cái này băng hỏa bò bít tết nữ nhân đều sẽ lộ ra các loại khác biệt phản ứng. Nhưng không thể nghi ngờ là Nhược Thanh Nhã phản ứng kịch liệt nhất. Dụ người nhất, đồng thời còn phát ra này khiến người huyết mạch dâng lên thanh âm. Lam Phong chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Trực tiếp cầm lấy một bên rượu bia ướp lạnh từng ngụm địa rót vào miệng bên trong. Để thân thể của mình kéo lên nhiệt độ từ từ hạ. Qua tốt nửa ngày, Nhược Thanh Nhã mới từ băng hỏa bò bít tết trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy đối diện từng ngụm rót lấy rượu bia ướp lạnh Lam Phong. Nghĩ đến vừa rồi phản ứng, Nhược Thanh Nhã đỏ mặt đến cổ can. Cái này bò bít tết quả thực là siêu việt thế gian hết thảy mỹ vị. Thật sự là làm cho người rất hưởng thụ theo trầm mê. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn gọi là băng hỏa bò bít tết. Một khối để ngươi bồi hồi tại băng hỏa thế giới thần kỳ bò bít tết. Mang cho ngươi hỏa diễm nóng rực, hàn băng trùng kích, không gì sánh kịp vị giác thịnh yến. Không có đồ vật gì có thể đem nó vị đạo thay thế. Nhược Thanh Nhã không chút nghi ngờ cái này băng hỏa bò bít tết có thể thu hoạch được thế giới lớn. Nhất Mỹ vị bò bít tết danh xưng. Cái kia, Lam Phong, ta thật sự là, nghĩ đến vừa rồi chính mình quá kích phản ứng. Nhược Thanh Nhã đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói, không có việc gì, lần thứ nhất ăn thứ này không sai biệt lắm phản ứng đều giống như ngươi. Lam Phong vừa cười vừa nói, mấy bình rượu bia ướp lạnh vào trong bụng, tâm hắn hỏa nhiệt cũng là bị áp xuống tới. Cái kia, thật là thế này phải không? Nhược Thanh Nhã gương mặt đỏ bừng, khác rung động lòng người. Lam Phong gật gật đầu, vậy ta có thể tiếp tục ăn sao? Nhược Thanh Nhã nhìn lấy trước mặt bò bít tết, một mặt địa say mê, trong mâm đều là ngươi. Lam Phong vừa cười vừa nói, nghĩ đến Nhược Thanh Nhã ăn bò bít tết mốt đương thời tử, không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Ha ha, vậy thì thật là quá tốt. Nhược Thanh Nhã vui vẻ nói, sau đó lần nữa cầm lấy dao nĩa ăn lên bò bít tết tới. Bò bít tết cửa vào, Nhược Thanh Nhã một mặt địa hưởng thụ. Khó khăn chịu đựng miệng bên trong muốn phát ra hưởng thụ thanh âm xúc động. Sau đó run rẩy cầm lấy cái xiên cắt xuống bò bít tết một góc để vào đóng băng bia bên trong. Lần nữa Nhâm Nhi thưởng thức, một khối lại một khối. Hưởng thụ lấy cái này không gì sánh kịp vị giác trùng kích. Chìm đắm trong băng cùng hỏa thế giới bên trong. Vĩnh viễn cũng không nguyện ý đi ra. Nhược Thanh nhã mỹ lệ trên gương mặt treo nhàn nhạt đỏ ửng. Một mặt say mê cùng hưởng thụ lấy băng hỏa bò bít tết đặc biệt vị đạo cùng trùng kích. Rốt cục, Nhược Thanh nhã cũng nhịn không được nữa băng hỏa bò bít tết mang đến trùng kích. Nàng cảm giác toàn thân tế bào tựa như tại bò bít tết làm dịu sống tới. Không ngừng mà du tẩu. Thân thể một trận run rẩy kịch liệt. Cả người tựa như mất đi chỗ có sức lực. Sau đó thân thể trực tiếp mất đi trọng tâm. Từ trên ghế ngã xuống. A, một trận bị đau thanh âm từ Nhược Thanh nhã miệng bên trong truyền ra. Nàng thân thể trùng điệp theo mặt đất tiếp xúc đến cùng một chỗ. Thanh nhã, ngươi không sao chứ? Lam Phong cuối cùng từ vừa rồi một màn kia bên trong lấy lại tinh thần. Vội vàng đi đến Nhược Thanh nhã trước mặt. Đưa nàng đỡ dậy. Lam Phong, ta chân giống như bị chật. Đuôi xương cụt cũng trên sàn nhà đập đến đau nhức. Nhược Thanh nhã thấp giọng nói. Nàng không nghĩ tới chính mình ăn khối bò bít tết vậy mà biến thành cái dạng này. Thật sự là quá mất mặt. Oanh, đúng lúc này, một tia chớp ầm vang nổ vang. Bên ngoài nổi lên cuồng phong. Mưa to tới. A, Nhược Thanh nhã trực tiếp bị cái này âm thanh sấm rền cho giật mình. Hai tay vô ý thức ôm Lam Phong cánh tay. Hai đoàn đầy đặn trực tiếp đè ép tại Lam Phong trên cánh tay. Thanh nhã, ta trước đưa ngươi trở về phòng qua nghỉ ngơi một chút đi. Lam Phong hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình hỏa nhiệt tâm tình. Vừa cười vừa nói. Nhược Thanh nhã gật gật đầu. Mỹ lệ gương mặt đỏ đến phảng phất có thể chảy ra nước. Lam Phong mỉm cười. Lập tức không khách khí chút nào cho Nhược Thanh nhã một cái ôm công chúa. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong một tay lấy nàng ôm lên. Hướng về phòng ngủ bước đi. Tại mình bị Lam Phong ôm lấy một khắc này. Nhược Thanh nhã bình tĩnh tâm nổi lên một tia gợn sóng. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to thiểm điện. Lại nhìn xem Lam Phong vẻ mặt vui cười. Nhược Thanh nhã nhất thời cảm giác được một trận an tâm. Đẩy cửa phòng ngủ ra. Lam Phong ôm Nhược Thanh nhã đi vào. Một cỗ làm cho người say mê hương thơm nhất thời đập vào mặt. Khiến cho đến Lam Phong một trận tâm thần thanh thản. Cúi đầu nhìn xem trong ngực Nhược Thanh nhã. Cảm giác được tay bên trên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Lam Phong một trận tâm viên ý mã. Bởi vì Nhược Thanh nhã thân thể hơi nghiêng duyên cớ. Lam Phong cúi đầu có thể rõ ràng mà nhìn thấy Nhược Thanh nhã trước ngực đôi kia sung mãn to trắng. Vú cùng sâu không thấy khe rãnh. Thậm chí còn có thể thấy được nàng mặc ở bên trong nội y hắc sắc lầy cùng vai chỗ như ẩn như hiện. Hắc sắc cầu vai, thật sự là quá kích thích nam tính hormone bài tiết cùng nhãn cầu. Lam Phong hít sâu một hơi, dứt bỏ trong lòng tạp niệm đem Nhược Thanh nhã đặt ngang ở sao. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn một chút này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Nhược Thanh nhã. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta biết một chút nhị y thuật, có thể cho ta nhìn một chút ngươi chật chân sao? Nhược Thanh nhã mặt mũi tràn đầy thông đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong đi đến một bên mép giường ngồi xuống, bởi vì Nhược Thanh nhã mặc váy ngủ tại đầu gối duyên cớ. Nàng trắng nõn bắp chân liền trực tiếp bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Không bình thường thẳng tắp, trắng nõn như tuyết. Tuy nhiên duy nhất không được hoàn mỹ là nàng chân phải chân đập mạnh chỗ bởi vì bị chật duyên. Cớ sưng lên thật cao. Lam Phong xòe bàn tay ra đưa nàng chân nhẹ nhàng nâng lên. Quan sát một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi. Rất đau đớn sao? Chân không phải rất thương. Đuôi xương cụt đau đến đặc biệt lợi hại. Giống như trước đó trực tiếp đập trên sàn nhà. Nhược Thanh nhã trà mồ hôi lạnh trên trán. Thấp giọng nói, người cước này xương cốt không có bị chặt, hẳn là không có gì đáng ngại. Ta cho ngươi buộc một châm, sau đó đấm bóp một chút thuận tiện. Lam Phong vừa cười vừa nói. Sau đó tại Nhược Thanh nhã kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm nhanh như thiểm điện địa tại. Nhược Thanh Nhã chân đập mạnh chỗ then chốt buộc một chút. Nhược Thanh Nhã thân thể run lên. Chỉ cảm thấy một trận rét lạnh cảm giác từ chân bên trên truyền đến. Trên chân đau đớn cảm giác biến mất không ít. Đồng thời, Lam Phong gỡ xuống ngân châm. Sau đó một tay giơ lên Nhược Thanh Nhã bàn chân. Một tay nắm thì là nắm nàng chân đập mạnh. Nhẹ nhàng địa uốn éo. Một cỗ ấm áp cảm giác tràn ngập tại Nhược Thanh Nhã trái tim. Chân đập mạnh chỗ tựa như dâng lên từng tia nhiệt độ. Chờ Lam Phong dừng lại lúc. Nhược Thanh Nhã chân đập mạnh chỗ sưng khối đã biến mất không thấy gì nữa. Xúc cảm rất tốt. Lam Phong nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này hồng hồng gương mặt. Nhạo báng nói ra. Cái kia Lam Phong cảm ơn ngươi. Ta chân hiện tại một chút đều không đau. Ngươi là học trung y à. Lại còn hiểu được châm cứu. Lợi hại như vậy. Nhược Thanh Nhã thấp giọng nói ra. Ách, xem như thế đi. Lam Phong cười gật gật đầu. Ánh mắt tại Nhược Thanh Nhã có lồi có lõm dáng người bên trên quét một vòng. Sau cùng rơi vào nàng hồng hồng trên gương mặt. Cái kia, người đuôi xương cụt còn đau không? Có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút? Cái này, không cần. Chính ta kém chút chấn thương thuốc liền tốt. Nhược Thanh Nhã xử lý trên trán che kín ánh mắt tóc. Mái, vụng trộm đánh giá Lam Phong. Thấp giọng nói ra, dạng này à, đó thật là quá làm ta thất vọng ta. Ta còn muốn thử một chút ngươi này đầy đặn bờ mông xúc cảm đây. Lam Phong cười như không cười nói. Ra, sau đó đứng người lên cúi người tại Nhược Thanh Nhã kinh ngạc trong ánh mắt đem một cái hộp cấp cứu. Từ dưới giường đẩy ra ngoài. Xuất ra một bình chấn thương tửu đến. Đưa tới Nhược Thanh Nhã trong tay. Lam Phong, làm sao ngươi biết ta hộp cấp cứu thả dưới giường? Nhược Thanh Nhã tò mò hỏi. Cái mũi đoán được. Hộp cấp cứu bên trong mùi thuốc cho dù là phòng ngươi bên trong tràn ngập mê người mùi thơm cơ thể. Cũng không gạt được lỗ mũi của ta nha. Lam Phong vừa cười vừa nói. Chính ngươi lau xong sau đó đẩy một cái đi. Ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Lam Phong liền cất bước không lưu luyến chút nào đi ra Nhược Thanh Nhã gian phòng. Đồng thời tướng môn đóng lại. Nhìn lấy Lam Phong biến mất bóng lưng. Lại nhìn trong tay chấn thương tửu. Nhược Thanh Nhã mỉm cười, sau đó đem váy ngủ cởi xuống. Hoàn mỹ trên người chỉ để lại đồ lót màu đen, lộ ra gợi cảm trắng nõn da thịt hoàn toàn trần truồng trong không khí. Này hai cái trắng như tiết to trắng vú, cho dù là hắc sắc áo ngực cũng chỉ có thể đủ che kín hơn phân nửa. Lưu lại một bộ phận trần trụi trong không khí. Sau đó, Nhược Thanh Nhã cầm chấn thương dược thủy. Sau đó bắt đầu xoa đứng dậy bên trên thương tổn đến. Nghĩ đến ăn một bữa cơm chính mình vậy mà từ trên ghế trượt xuống đến. Nhược Thanh Nhã khuôn mặt chính là một trận nóng bỏng. Thật sự là mất mặt tốt a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.